Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, New York phong vân động, Baker là để chuồn chuồn che cho mang về đến trên sân thượng đến. Rơi xuống đất, đã không đủ một cái sử dụng giờ chuồn chuồn che hóa thành cho bụi. Baker không chút nào nhận biết, chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề, lúc nào giữa người và người tín nhiệm trở nên như vậy thiếu. Ta coi ngươi là bạn, gọi ngươi đi ra uống ly bia. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp mang theo S-H-I-E-L để chạy tới bắt ta. Lương tâm sẽ không đau không? Baker nháy mắt một cái, lấy điện thoại di động ra, nhìn không ngừng vang vọng điện thoại di động, trực tiếp theo, đè đi. Sau đó nhanh chóng biên tập một cái ngắn tin phát đưa qua. Chính là một câu nói, ta bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi nhưng muốn tìm ta. Được, bạn bè tận, lúc này là thật lòng loại kia. Phát xong sau khi, Baker xử lý xong điện thoại di động, mắt không gặp tâm không phiền hướng về mái nhà phòng ngủ bên kia đi tới. Đi ngủ, tòa nhà Empire State, tầng cao nhất. Barbara nhìn Baker phát đưa tới bạn bè tận tin tức, có chút buồn cười, sau đó, có chút oán giận hướng về chính chỉ huy đặc công vặt hái bình thủy tinh trên vân tay Natasha nói, rằng, không vội, vặt hái không ra đầu mối gì, Baker vân tay S-H-I-E-L, đê bên kia lại không phải là không có, nhưng... Không phải tất cả mọi người vân tay đều có thể thông qua vân tay kho số liệu tuần tra đến. Tỷ như chưa từng có bất kỳ trái với hành vi người sẽ không có. Coi như là S-H-I-E-L-D cũng chỉ có thể thông qua vân tay tuần tra đã có án cũ hoặc là có say xe. Lại hoặc là có đánh nhau ẩu đả. Còn nữa nói rồi, coi như tra được cũng vô dụng. Vạn hoa thông linh Neko huyền ảnh nhưng là nguyên bộ phục vụ cái kia một loại. Không đơn thuần là dáng dấp, bao quát vân tay, thậm chí, Baker, Moulton cùng Hero, Moulton nhóm máu đều là không giống nhau. Cho tới lần đó Jane, Fox tìm tới tóc vàng. Bất ngờ, chỉ do bất ngờ, dù sao vào lúc ấy, Jane, Fox xem như là thứ hai, vì lẽ đó. Vào lúc ấy, Baker đang xoắn suýt muốn không nên nói cho nàng biết bộ mặt thật. Sau đó, hơi suy nghĩ, ngụy trang, thiếu một chút nhì liền trừng trừng bại lộ. Vì lẽ đó, bất ngờ, chỉ do bất ngờ, Natasha đứng dậy liếc mắt nhìn Barbara. Sau đó một lần nữa đi tới vòng bảo hộ bên kia. Ló đầu hướng về phía dưới nhìn lại, hắn là làm sao rời đi. Barbara tức giận nói, ta làm sao sẽ biết, lần trước tin ngắn là từ biệt hai rộng, từng người hoan sinh, lần này là trực tiếp bạn bè hết, không thấy được, tên kia vẫn là rất đa sầu đa cảm đây, có điều này không phải trọng điểm là bạn bè tận đây. Barbara nói rằng, ta đều nói rồi, các ngươi lại đây không thích hợp. Hero sẽ không là loại kia muốn nhất thống thế giới người. Natasha xoay người. Ngươi khẳng định sao? Barbara cau mày. Cái gì? Natasha mặt không hề cảm xúc nói rằng. Năm đó, rất nhiều người cũng cho rằng. Vị kia nguyên thủ cũng không phải là muốn nhất thống thế giới người. Không phải sao? Barbara mi tâm nhảy nhảy. Nắm một cái thích khách cùng nguyên thủ lẫn nhau so sánh. Đây là đang làm nhục ai đó? Hắn ở New York còn có địa phương khác sao? Ngươi hỏi ta? Barbara nhìn về phía Natasha cũng là mặt không hề cảm xúc nói rằng. Không biết, ta và các ngươi biết đến như thế. Cái kia trước bị nổ hủy chính là nhà của hắn. Xe của hắn đây. Natasha gật gật đầu nhìn về phía cách đó không xa một cái đặc công hỏi. Gara bên kia còn có người đang giám sát. Barbara nói rằng, vô dụng, tên kia phản trinh sát năng lực không được tốt lắm, nhưng, cũng không tính kém, Natasha cười nói, vì lẽ đó, chúng ta dùng chính là vệ tinh giám thị, cũng không có phái người. Barbara không khỏi nhìn về phía Natasha. Vệ tinh giám thị, vô cùng bạo tay a. Này có thể không phải người bình thường có thể hưởng thụ đến đãi ngộ đây. Có điều cân nhắc đến Baker bây giờ cầm trên tay món đồ gì lời nói. Vậy này đãi ngộ liền phi thường nói còn nghe được. Vậy cũng là có thể thay đổi thế giới có ảo giác trở thành sự thật quả táo vàng đây. Đúng thế, ở những người thức tỉnh rồi tổ tiên ký ức sau khi quay lại đến đảo Tiber thích khách. Bên trong Can Lin đời sau liền đem cái tin này ném cho S.H.I.L.D. như vậy S.H.I.L.D. còn làm. Sao có khả năng ngồi được đây? The Assassin cũng rất giảo hoạt. Cũng không có nói cho S.H.I.L.D. sử dụng quả táo điều kiện. Phỏng chừng là nghĩ để S.H.I.L.D. ở mặt trước xuất lực. Sau đó bọn họ thật ở phía sau kiếm quả táo đi. Lần này cũng ngoại lệ. Bạch, bạch, bạch. The New York Times cao ốc trên. Vài đạo khoác áo tang dường như từ thời Trung Cổ đi ra mị ảnh rơi vào trên sân thượng hướng về tên. Kia đứng ở biên giới quay lưng bọn họ nam nhân nói. Thủ lĩnh, chúng ta theo mất rồi. Nam nhân xoay người. Vạn từ, phi. Là Can Lin đời sau, ở ký ức khả lập trong hiện thật kế thừa tổ tiên một thân năng lực Aguila. Aguila ừ một tiếng nói rằng, theo mất rồi cũng rất bình thường. Dù sao, người kia cũng là chúng ta The Assassin, nhưng hắn không phải, đồng dạng kế thừa thời Trung Cổ. Thích khách ký ức Maria sắc mặt nghiêm túc nói, New York Fraternity xưa nay không phải đảo Tiber người. Thành lập New York Fraternity chính là Sloan, mà Sloan là đảo Tiber kẻ phản bội, hơn nữa còn là để đảo Tiber nguyên khí đại thương kẻ cầm đầu. Một tên phản đồ thành lập Fraternity, sẽ là bọn họ thừa nhận Fraternity sao? Xảo trá người, đáng chết, nếu như bọn họ tán đồng rồi Sloan sáng tạo New York Fraternity lời nói. Như vậy ở đồng bào gặp nạn ngồi yên không để ý đến Baker càng thêm là đáng chết. Dù sao, lần này tùy tùng người Aguila bí mật tiến vào liên bang mấy người đều là hấp thu thời Trung Cổ. Chính thống nhất Fraternity tôn chỉ đây, Aguila cũng không có giải thích, chỉ là ánh mắt nhìn về phía xa xa. Tên gọi ở New York đệ tứ cao nhà lớn cao chọc trời nói rằng, chư vị, đừng quên chúng ta lần này đến New York hàng đầu mục tiêu. Hiệp sĩ dòng đền, từ tổ chức lịch sử mâu thuẫn tới nói, Aguila mọi người cùng hiệp sĩ dòng đền có không thể điều hòa mâu thuẫn. Từ bản thân mà nói, đem bọn họ nắm tới tiến hành thí nghiệm phương diện này. Tương tự, bọn họ vẫn là cùng hiệp sĩ dòng đền có không thể điều hòa mâu thuẫn. Vì lẽ đó, hiệp sĩ dòng đền nhất định phải chết. Aguila hồi tưởng chính mình kế thừa Can Lin tổ tiên ký ức. Dùng khàn khàn rất là thâm thúy âm thanh nói rằng, ta cho rằng, chúng ta lúc đó làm tất cả gặp tiêu diệt mưu toan cướp đoạt chúng ta tất cả tự do người dã tâm. Người, không nghĩ đến, nguyên lai, những người này trước sau tồn tại. Dừng một chút, Aguila trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn y hệt năm đó đi theo tổ tiên Can Lin như thế giờ khắc này đi theo hắn những người bạn nhỏ. Nói rằng, có điều, lần này, chúng ta cũng không phải ở một mình phấn khởi chiến đấu. Nguyên lai, giống như chúng ta, cũng có đang thủ hộ thế giới này nên có tự do. Không nghi ngờ chút nào, Aguila nói chính là S.H.I.L.D. chỉ là đợi được tương lai. Nếu như Aguila đang nhìn đến S.H.I.L.D. đột nhiên biến thân xà thuẫn lời nói, có thể hay không cảm thấy mặt đỏ. Nửa ngày, Aguila nói rằng, Hero, Moulton liền tạm thời trước tiên giao cho bằng hữu của chúng ta đến xử lý. Kẻ địch của chúng ta vẫn luôn là hiệp sĩ dòng đền. Chưa từng có biến quá. Mấy người dồn dập gật gật đầu. Maria lên tiếng nói, thẻ, Aguila, ở con kia đại xà lại đây trước, Sophia đã nói, bọn họ không chỉ Anonymous công trình thành công, liền ngay cả một cái khác công trình đều thành công. Cái gì công trình? Cuồng bạo công trình, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.